Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, đừng nói ta không để cho các ngươi cơ hội. Hoắc Vân, không muốn như vậy tự đại. Phổ Lan nhíu mày nói ra, tu vi của ngươi, có lẽ hoàn toàn chính xác so Đồ Nhiễm muốn mạnh hơn một ít. Nhưng ngươi có thể bảo chứng. Một quyền phía dưới có thể đem Đồ Nhiễm bắn cho giết. Hoắc Vân nói, ta nói, đồn đãi không thể tin, dù sao Đồ Nhiễm là chết rồi, bọn hắn như thế nào chuyện đều không có việc gì, nhưng trong mắt của ta, cái kia Thanh Lâm tuyệt đối không có thực lực như vậy. Có hay không không nói trước, bất quá coi như là có. Ba người chúng ta nếu là liên hợp nghĩ đến cái kia Thanh Lâm cũng sẽ không biết là đối thủ. Chiêm, Ninh suy nghĩ một chút, nói, bất quá dựa theo quân quy mà nói, tranh đoạt cái này vạn phu trưởng tỷ thí, cũng không thể liên hợp công kích. Chúng ta ngược lại là muốn một chút, nên như thế nào đem cái kia Thanh Lâm tiêu hao hết. Sau đó lại để cho Hoắc Vân tới lấy được lần này thắng lợi. Dù sao quân quy có lệnh, tranh đoạt chỉ là tranh đoạt, không thể hạ tử thủ. Chúng ta vừa rồi không có đắc tội cái kia Thanh Lâm, coi như là thua ở trong tay của hắn, hắn cũng không dám giết chúng ta. Phổ Lan cũng nói, hừ, hai người các ngươi lá gan không khỏi cũng quá nhỏ hơn a. Hoắc Vân khinh thường nói, ta nói, chỉ cần Thanh Lâm còn chưa trở thành đại địa chí tôn, cái kia tựu không phải là đối thủ của ta. Không cần cân nhắc nhiều như vậy. Đến lúc đó, trực tiếp đem hắn đánh bại là được. Ngươi a, tựu là quá đại ý, quá kiêu ngạo. Chiêm Ninh lắc đầu thở dài. Toàn bộ trong quân, thiên phu trưởng chừng ngàn vạn nhiều. Ngươi tựu dám nói, ngươi tại đây chút ít thiên phu trưởng bên trong là mạnh nhất. Tuy nói Thanh Lâm không biết có phải hay không là đại địa chí tôn, nhưng cái này ngàn vạn thiên phu trưởng bên trong cũng có đại địa chí tôn tồn tại a. Vạn nhất Thanh Lâm tựu là đại địa chí tôn, ta đây tựu nhận thức chồng. Hoắc Vân đạm nhạt nói một câu, không chút nào để ở trong lòng. Báo, vào thời khắc này, một tên binh lính bỗng nhiên vọt vào động phủ, thần sắc thông thông, mang theo bối rối, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sự tình gì, như thế bối rối? Hoắc Vân nhướng mày, cái kia Thanh, oanh, tiếng nói còn chưa rơi xuống, là được bỗng nhiên một tiếng nổ vang tự ở giữa thiên địa truyền ra. Ngay sau đó, Hoắc Vân ba người chỗ động phủ trực tiếp xuất hiện chấn động. Càng là tại loại này chấn động phía dưới, có đại lượng khe hở xuất hiện, như mạc nhện, rậm rạp chằng chịt tứ tán ra, răng rác, rất nhanh, những này khe hở là được tại một tiếng thanh thúy nổ mạnh phía dưới. Ầm ầm băng khai mở, rầm rầm, nhất thời, bụi đất đầy trời, vô tận cực lớn hòn đá nhi theo động phủ phía trên rớt xuống. Toàn bộ động phủ tại thời khắc này, toàn bộ sụp đổ, Hoắc Vân ba người sắc mặt đều là nhất biến. Cầm lấy cái kia báo tin binh sĩ, nhanh chóng theo trong động phủ lao ra. Thì ra là tại lao ra về sau, bọn hắn mới nhìn đến, nguyên lai không chỉ là bọn hắn cái kia một tòa động phủ. Bốn phía trong vòng trăm dặm, nhưng phàm là vách núi, nhưng phàm là động phủ, toàn bộ đều tại lúc này sụp đổ. Cái kia nghiêm chỉnh tòa núi lớn, tựa hồ cũng tại lúc này băng mở. Bụi mù chỗ hình thành mây hình nấm, quả thực như là phong bạo, hướng phía trên không mang tất cả mà đi. Hỗn đản, Hoắc Vân sắc mặt âm trầm, chằm chằm vào cái kia báo tin chi có người nói, người con mẹ nó đến cùng muốn nói điều gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn muốn nói là ta đã đến, nhưng lại còn chưa chờ người binh lính kia trả lời. Một đạo nghiền ngẫm nhi giống như tiếng cười là được truyền đến. Hoắc Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua hư không phía trên chỗ đứng lập hai đạo nhân ảnh. Trong đó một đạo là một người trung niên nam tử, thần sắc nghiêm túc, mà một đạo khác thì là một gã đang mặc bạch y nam tử trẻ tuổi. Cũng là ở đằng kia bụi mù tan hết về sau, Hoắc Vân mới nhìn rõ ràng bọn hắn. Ngươi là ai? Hoắc Vân cơ hồ vô ý thức hỏi hướng trung niên nam tử. Bởi vì trong mắt hắn, trung niên nam tử này thần sắc nghiêm túc, mà lại tuổi còn đại. Giữa hai người, hẳn là dùng trung niên nam tử này cầm đầu. Mà đối với câu hỏi của hắn, trung niên nam tử cũng là ôm quyền trả lời. Hoắc Vân thiên phu trưởng, hỏi là tại hạ, hay là vị này? Nói xong, trung niên nam tử chỉ hướng bạch y thanh niên, nói nhảm, lão tử còn không biết ngươi là Lý Mật. Lão tử hỏi chính là, Hoắc Vân tính cách càng là nóng bỏng, bất quá hắn không phải người ngu, mới vừa rồi là bởi vì lửa giận mà không có kịp phản ứng. Giờ phút này tiếng nói còn chưa rơi xuống, nhưng lại bỗng nhiên khẽ giật mình, ngươi tựu là Thanh Lâm. Hoắc Vân trừng mắt, bạch y thanh niên mỉm cười. Đúng, ta chính là Thanh Lâm. Nguyên lai là ngươi, Chiêm An Hòa Phổ Lan cũng là đã đi tới. Sắc mặt có chút âm trầm. Chiêm Ninh nói, Thanh Lâm thiên phu trưởng. Quả nhiên là uy phong thật to a hát. Đến đây chúng ta quân bộ. Không thông báo không nói. Vậy mà trực tiếp hủy hoại phương viên trăm dặm ở trong. Cái này mấy ngàn tòa động phủ, so sánh với ngươi và ba người thương nghị còn như thế nào đối phó ta? Điểm ấy việc nhỏ, không coi là cái gì a? Thanh Lâm thản nhiên nói. Nghe vậy, Hoắc Vân ba người liếc nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Rất rõ ràng, Thanh Lâm hai người cũng sớm đã đến nơi này, có thể chính mình ba người, nhưng lại không có chút nào phát giác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thanh Lâm hai người tu vi đều muốn so với chính mình ba người cao. Thanh Lâm cũng là mà thôi. Có thể Hoắc Vân bọn hắn có chút không rõ chính là Lý Mật trước khi vẫn chỉ là thất kiếp chân đế, lúc này mới bao lâu thời gian, tự biến thành liền bọn hắn đều cảm thụ không đến tồn tại. Về phần Thanh Lâm, hiển nhiên càng mạnh hơn nữa. Nghĩ đến đây, ba người liếc nhau một cái, sắc mặt càng thêm khó coi, chư vị không lời nào để nói hả? Thanh Lâm cười hỏi, Hoắc Vân âm trầm trong chốc lát, ngẩng đầu hỏi, Thanh Lâm, ngươi tới nơi này làm gì? Không có gì, tựu là đến nói cho các ngươi biết, ta muốn cái kia vạn phu trưởng vị trí, các ngươi đừng cùng ta tranh đoạt, bởi vì các ngươi chỉ có một cái mạng. Chịu không được đồ nhiễm cùng hồ phỉ bọn hắn hậu quả như vậy. Thanh Lâm nói, người uy hiếp ta. Hoắc Vân trừng mắt, cái này xem như uy hiếp sao? Thanh Lâm nhàn nhạt quét Hoắc Vân một mắt, người như cảm thấy là uy hiếp. Cái kia chính là uy hiếp. Thanh Lâm làm người, vốn là người khác không gây hắn. Hắn tựu không trêu chọc người khác. Hôm nay tới đây, vốn là ý định hào hào cùng Hoắc Vân bọn hắn nói một tiếng, lại không nghĩ rằng cái này mấy cái gia hỏa vậy mà thông đồng một mạch, muốn liên hợp lại đối phó chính mình. Bởi như vậy, Thanh Lâm tự nhiên sẽ không cho bọn hắn cái gì sắc mặt tốt. Quân quy có lệnh, dù là tranh đoạt thất bại cũng không cho phép giết người. Chiêm Ninh nói, quân quy. Thanh Lâm nhìn về phía Chiêm Ninh, trong mắt hào quang chợt lóe lên. Ngươi tin hay không, ta hiện tại tựu lại để cho ngươi biết cái gì mới được là quân quy. Ngươi dám ở chỗ này động tay, giết vạn phu trưởng ta cũng dám. Bằng mấy người các ngươi thiên phu trưởng, ngươi cảm thấy ta có dám hay không? Thanh Lâm thần sắc rồi đột nhiên phát lạnh. Ta lại cảnh cáo các ngươi một lần, đừng vọng tưởng cái kia vạn phu trưởng chức vị. Chỉ cần các ngươi không tranh đoạt, một tháng về sau, ta tự nhiên sẽ trở thành vạn phu trưởng. Nhưng nếu các ngươi dám tranh đoạt, tựu đừng trách ta không để cho các ngươi cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm cùng Lý Mật cùng nhau hướng phía xa xa mà đi, mà Hoắc Vân ba người thì là sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bọn hắn đứng tại nguyên chỗ, quyền đầu nắm chặt,